Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920. Ngươi muốn tạo phản đúng hay không? Nam Thành bất tài, nếu là ta có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, nhất định sẽ làm cho Diệp gia trở nên so hiện tại càng tốt hơn. Đối với Diệp Kế Thông lời giễu cợt, Diệp Nam Thành giống như đồng thời không có nghe được, vậy mà thuận lời nói gió tiếp xuống dưới, cũng coi là biểu lộ chính mình một loại thái độ. Nói thật, bây giờ Diệp gia bên trong, nhị trưởng lão đúng là đám người tôn kính nhất vị kia. Nhưng thành như Diệp Nam Thành lúc trước nói, trải qua ngàn năm thời gian, nhị trưởng lão gìn giữ cái đã có thừa, lòng tiến thủ lại rất có không đủ. Tại vị này nhị trưởng lão trong lòng, hết thảy đều lấy bảo toàn Diệp gia vì mục tiêu cuối cùng nhất. Những năm gần đây ước thúc các tộc nhân không được tùy tiện rời đi Diệp giới. Chính là sợ vì Diệp gia gây tai họa dẫn họa, thế nhưng là còn con này Diệp giới bên trong tài nguyên có hạn. Rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, đều là ở bên ngoài ở giữa huyền băng đảo phía trên. Dần già dưới, Diệp gia cuối cùng sẽ có miệng ăn núi lở ngày đó. Đến lúc kia, có lẽ đều không cần bị hai đại thần điện tìm tới Diệp giới vị trí. Lớn như vậy Diệp gia, liền sẽ bởi vì huyết mạch tàn lụi, tài nguyên không đủ mà đi hướng suy sụp, cùng bị động chờ chết, còn không bằng được ăn cả ngã về không đi bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Nếu là thật sự có thể tìm tới một chút thiên đại tạo hóa có thể là cơ duyên. Có lẽ có thể làm cho Diệp gia lại kéo dài ngàn năm mà ni ta đồng ý từ chấp pháp trưởng lão kế. Nhiệm Diệp gia tộc trưởng vị trí. Bảo điện trưởng lão vừa rồi một mực đối với mình quyền lực bị lột canh cánh trong lòng đâu. Giờ phút này không thể nghi ngờ là trở nên hưng phấn lên. Lúc này cái thứ nhất tỏ thái độ, tại vì bảo điện trưởng lão biết, nếu như Diệp Nam Thành thật ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Chính mình cái này bảo điện trưởng lão vị trí không chỉ có sẽ không bị tước đoạt, thậm chí còn khả năng đi lên nói lại, dù sao bọn hắn những người này, đều là một mực đi theo chấp pháp trưởng lão một phe từ trung nha. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chỉ chính là bọn hắn những này phụ thuộc hạng người, ta tán thành, ta tán thành, ta tán thành, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Rất nhiều chấp pháp một phe trưởng lão đều không có quá nhiều do dự. Tiếp lấy bảo điện trưởng lão liền biểu lộ thái độ của mình. Làm cho công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông mặt đều nhanh âm trầm được nhỏ xuống nước đây. Ngươi, các ngươi, Diệp Kế Thông tức giận đến nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể là đem ánh mắt chuyển tới nhị trưởng lão trên thân. Chỉ thấy được nhị trưởng lão vững như bàn thạch, cái này khiến tinh thần của hắn cũng không tự chủ được an định mấy phần. Nhị trưởng lão, mục đích chung, ngươi cũng tỏ thái độ đi. Cũng không biết hôm nay Diệp Nam Thành từ đâu tới tự tin. Trước kia tại đối mặt nhị trưởng lão lúc cung kính có thừa thái độ. Giờ phút này cũng biến thành có chút không quan trọng, giống như là tại bức thoái vị bình thường. Bất quá giờ phút này những cái kia trung lập trưởng lão không có tỏ thái độ. Ngược lại là Diệp Nam Thành bên này thanh thế to lớn. Hắn nói là, mục đích chung, cũng không tính là ăn nói suông. Hiện tại liền chờ nhị trưởng lão một câu nói. Ta Diệp gia đã có tộc trưởng, sẽ không lại tuyển vị thứ hai tộc trưởng. Đến lúc này, Diệp gia nhị trưởng lão rốt cục mở miệng, mà lại cái này mới mở miệng liền cho việc này chấm. Làm cho Diệp Nam Thành mặt. Cũng là trở nên có chút âm trầm mà ni, nhị trưởng lão. Lời này của ngươi liền không đúng. Tộc trưởng vị trí luôn luôn là người tài mới có. Đã ngươi chính mình không thích đáng, cũng không thể tùy tiện giao cho một cái không quản sự mau đầu tiểu tử. Mọi người nói đúng hay không? Giờ phút này bảo điện trưởng lão gấp muốn biểu hiện. Vậy mà đoạt tại Diệp Nam Thành trước đó tiếp lời. Thậm chí cuối cùng còn muốn thu hoạch một chút tiếng phụ họa. Nếu việc đã đến nước này, hắn biết mình chỉ có thể là đi theo Diệp Nam Thành một đầu đạo đi đến đen rồi. Diệp Tử An, ngươi muốn tạo phản đúng hay không? Ngay tại lúc rất nhiều chấp pháp một phe trưởng lão, liền muốn đi theo bảo điện trưởng lão ồn ào thời điểm. Diệp gia nhị trưởng lão đột nhiên phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Cùng lúc đó, trên thân nó rõ ràng là tập ra một đạo năng lượng bàng bạc. Soạt, làm đạo này năng lượng phát ra sau đó. Bảo điện trưởng lão Diệp Tử An ngồi cái ghế trong nháy mắt soạt một tiếng vỡ ra. Bất ngờ không đề phòng, vị này thần hoàng cấp bậc bảo điện trưởng lão. Vậy mà đặt mông ngồi xuống mặt đất gỗ vụn phía trên. Lộ ra cực kỳ chật vật, xem như thần hoàng giai cường giả khác, liền xem như biến cố nảy sinh. Diệp Tử An cũng là có thời gian phản ứng, chỉ bất quá lần này đối với hắn phát ra tiếng quát cùng khí tức năng lượng. Chính là hắn luôn luôn kính quý nhị trưởng lão, cho nên mới sẽ chật vật như thế. Ta, nhị trưởng lão, ta không phải, đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua nhị trưởng lão nổi giận Diệp Tử An. Đỏ bừng cả khuôn mặt từ dưới đất bò sắp nổi đến. Lại là nói không nên lời một câu nguyên lành lời nói đến. Nhìn khá là buồn cười, nhị trưởng lão khống chế Diệp gia ngàn năm lâu. Mặc dù những năm này rất ít nổi giận, nhưng thật coi trong lòng của hắn tức giận bạo phát đi ra thời điểm. Liền xem như chấp pháp một phe tất cả trưởng lão, cũng là câm như hến, cũng không dám thở mạnh một cái. Nhị trưởng lão, bảo điện trưởng lão cũng là luận sự, người cũng không cần như vậy thẹn quá hóa giận a. Muốn nói trong điện duy nhất không sẽ e ngại nhị trưởng lão. Chỉ sợ cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Mà lại hắn nói ra lời này thời điểm, khóe miệng còn mang theo một vòng cười lạnh trào phúng. Càng là trực chỉ nhị trưởng lão giảng bất quá đạo lý. Lúc này mới ra tay với Diệp Tử An. Việc này không cần bàn lại. Diệp gia tộc trưởng, chỉ có thể có một vị. Nhị trưởng lão hoàn toàn không có để ý Diệp Nam Thành tiếng giễu cợt. Thấy nó vung tay lên, lần nữa biểu lộ thái độ của mình, mà lại một đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam Thành. Nhị trưởng lão như vậy bảo thủ, tựa hồ có chút không ổn đâu. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước chính ngươi quyết định quy củ? Diệp Nam Thành tự nhiên cũng không phải bị dọa lớn. Tầm mắt kiên cường nhìn lại lấy nhị trưởng lão. Lời vừa nói ra, người sau ra mặt không khỏi có chút nhảy một cái. Tựa hồ có chút minh bạch Diệp Nam Thành này đến cùng muốn làm gì rồi. Căn cứ nhị trưởng lão ngài lúc trước lập xuống quy củ. Nếu như ta Diệp gia có việc đại sự gì tồn tại tranh luận. Vậy liền từ tất cả trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, phiếu nhiều người thắng, không có đi các loại nhị trưởng lão tiếp lời. Diệp Nam Thành tự mình đem cái kia mọi người đều biết quy tắc nói ra. Lời vừa nói ra, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông biến sắc, như là bảo điện trưởng lão Diệp Tử An bọn người, lại là hớn hở ra mặt. Năm đó Diệp gia nhị trưởng lão vì biểu hiện công bằng công chính, cũng vì cho thấy chính mình một loại thái độ, định ra một đầu quy tắc, cũng chính là Diệp Nam Thành nói tới cái kia một đầu rồi. Hiện tại xem ra, cái này rõ ràng là rời lên tảng đá đập chân của mình a. Thế nhưng là ngay lúc đó Diệp gia nhị trưởng lão, lại làm sao lại nghĩ đến sẽ phát sinh giờ phút này đồng dạng tình huống. Đổi đảm nhiệm tộc trưởng đại sự như vậy, đúng là quan hệ đến Diệp thị nhất tộc tất cả bản thân lợi ích. Mà giờ khắc này cũng đúng là song phương tranh chấp không dưới. Không chiếm được một cái thống nhất đáp án, Diệp Nam Thành tại lúc này đưa ra này đầu quy tắc. Rõ ràng là đã sớm kế hoạch tốt, hắn tin tưởng mình so với một cái mới đến mau đầu tiểu tử. Hẳn là càng có thể được đến những Diệp gia tộc này người duy trì a. Giờ khắc này, chấp pháp trưởng lão không có sợ hãi nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất cả Diệp gia trưởng lão tầm mắt, đều là nhìn chằm chằm Diệp gia nhị trưởng lão, muốn biết hắn có thể đáp ứng hay không Diệp Nam Thành đề nghị này. Hết chương.